Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243 trưởng sắc cùng người vận trình. 1. Sao buổi tối 7 giờ nhiều, Tống Huyền vẫn là không lay chuyển được Dương Tử Mi, đành phải mang theo nàng cùng đi thấy những cái đó trộm mộ giả. Tống Huyền bỏ đi hắn nguyên lai vẫn luôn thói quen xuyên đường y, thay một bộ màu đen âu phục, mắt thượng mang một bộ đại kính râm, dẫn theo một cái da đen dương, da dương trang 3.000 vạn tiền mặt. Nhìn đến Tống Huyền này thân nho nhã trung lộ ra thành thục ổn trọng rồi lại mang theo một chút bĩ khí trang điểm, Dương Tử Mi hơi hơi giật mình. Hô nhỏ một tiếng lão soái, mà nàng cũng thay màu trắng vận động phục, cõng một cái tiểu ba lô. Ba lô trang tiểu thiết tháp cùng Ngân Germany hai người đi vào vùng ngoại ô một gian đại si, mang đặt nhà xưởng trước. Dương Tử Mi nhạy bén mà phát hiện, ở nhà xưởng bốn phía, có mấy cái ở canh gác, nàng sở dĩ có thể phát hiện. Đó là bởi vì bọn họ trên người có lưng đeo mạng người sát khí. Vô luận ẩn núp ở nơi nào, nàng đều có thể dễ dàng thấy hoặc là cảm giác được. Ở nhà xưởng trước, đúng là cùng bọn họ liên hệ Hắc Xà. Hắc Xà thấy Dương Tử Mi quả nhiên là đi theo lại đây. Đáy mắt tà ý càng sâu, một bộ cá trong chậu biểu tình liếc nàng liếc mắt một cái. Sau đó dẫn đường bọn họ đi vào. Cái này nhà xưởng rất lớn, bốn phía bãi đầy các loại vật liệu thép. Ở vật liệu thép trung ương có ba người, nhất bên trái một cái đầu hình có điểm tiêm, mi cốt xông ra, ấn đường hẹp, không có xương mũi hướng lên trời. Vừa thấy liền biết là tính tình táo bạo nhân vật. Dùng thiên nhãn xem hắn, biết được hắn kêu Lục Câu, ngoại hiệu Chết Cẩu. Nhất bên phải mắt viên, mi đoạn, hạ nhô lên, gian môn ám hắc, cũng là giết người hạo dâm đồ đệ. Kêu Lý Đông, ngoại hiệu Bí Đao. Ở giữa người kia, hình thể ngắn nhỏ, ba bối quy ngực, ánh mắt bé nhọn, con ngươi đỏ đậm, trên người sát khí nặng nhất, hắn kêu Đào Đại Trạch, ngoại hiệu Độc Ong Vàng. Ba người hung hãn hung ác nham hiểm ánh mắt, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm, cùng bọn họ có hoàn toàn bất đồng khí chất Tống Huyền cùng Dương Tử Mi. Dương Tử Mi tuy rằng cố ý trang điểm điệu thấp, tóc cũng chắt thành đuôi ngựa, thậm chí làm Lâm Thanh Mai hỗ trợ hơi chút hóa trang, làm chính mình thoạt nhìn bình thường một chút. Chỉ là trên đời này có một số người luôn là sẽ giống chân châu giống nhau, liền tính mông ở trần cũng là giống nhau vô pháp che giấu nàng sáng rọi. Dương Tử Mi kia giống như bạch sứ giống nhau tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang da thịt. Đối với này đó trường kỳ tránh ở âm u chỗ bỏ mạng đồ đệ tới nói, đã là chí mạng dụ hoặc. Bọn họ đồng thời mà nuốt một ngụm nước miếng, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Tống Huyền trong tay đề ra đen dương. Hai mắt ánh sáng càng diệu. Đào ca, vị này chính là Mặc Hiên lão L bản chó đen đi rồi. Tiến lên hướng Đào Đại Trạch đánh ánh mắt nói, ha ha, Tống lão L bản, cửu ngưỡng nha. Đào Đại Trạch đứng dậy, chiều Tống Huyền vươn tay. Dương Tử Mi nhìn về phía hắn bàn tay, chỉ thấy hắn bàn tay phương hình thô ráp, trường sắc chính màu đen, trường văn ngang dọc đan sen, ngón tay nhỏ bé hữu lực, xem tay tương khi, đều là trước xem bàn tay. Rất nhiều người đều cho rằng trường văn càng quan trọng, kỳ thật này không nhất định chính xác, bàn tay nhan sắc so trường văn càng thêm quan trọng. Bàn tay nhan sắc biến hóa sẽ càng chuẩn xác nhìn ra ngươi vận thế tốt xấu. Nhưng chúng ta phải chú ý, bàn tay, nhan sắc khả năng cũng sẽ thường xuyên biến hóa. Nếu ngươi bàn tay nhan sắc thực hảo, khả năng ở một đoạn thời gian nổi, ngươi vận thế khỏe mạnh chờ phương diện đều sẽ tương đối không tồi. Nhưng tương phản, tác thuyết minh ngươi vận thế sẽ có lặp lại hoặc tương đối kém. Cho nên ở quyết định đại sự phía trước, chúng ta có thể quan sát một chút chính mình bàn tay. Nhìn xem chính mình vận thế là tốt là xấu. Kia bàn tay nhan sắc biến hóa rốt cuộc có thể phản ứng ra này đó tin tức đâu. Hết chương.